Chương 331, Nông gia tỷ muội 12. Thân tiểu Vân trông thấy thân tiểu Mẫn bộ quần áo này liền giận không chỗ phát tiết. Nàng luôn cảm thấy thân tiểu Mẫn chỗ nào theo trước không đồng dạng. Trước kia trong nhà, tiểu lệ con cha mẹ đạp nàng quẻ 3 ngày cũng không dám thốt một tiếng, còn phải nâng cao xuống đất đi làm việc, bây giờ lại dám đối Triệu Kim Lan nổ nước miếng, kia chết lao bà tử hiện tại còn trắng nghiêm mặt mỗi ngày la hét thở không nổi, muốn đi kiểm tra một chút. Bất quá nàng hiện tại là theo chân phú hữu qua, tam nhi tử đều không thu xếp, nàng mới không đi làm kia người tốt đâu. Lại có chính là nàng bây giờ trở nên rất có tâm kế, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, thế mà biết sớm đem kia 1 vạn khối tiền giao cho bệnh viện. Bằng không, dám không giao ra tiền kia đến, đoán chừng tiểu đệ có thể đem nàng đánh ngã. Lâm Tịch, ngươi nhà thật suy nghĩ nhiều, dám đoạt, các ngươi thân gia đến nằm xuống một tổ, đoạt nam nhân tùy tiện. Nhưng là dám đoạt tiền của lão tử, đánh phân nhìn thân tiểu Mẫn hiện tại chỉ cần vừa xuất hiện tại công chúng ánh mắt liền mặc vào cái này thân áo thùng váy, rõ ràng là dùng để hàn sâm nhân, thân tiểu Vân trong lòng phi thường không thoải mái, đều mẹ nó gần thành quần áo lao động. Nàng không giống Phú Cường như vậy câu nệ, mà là bước nhanh đi đến thân tiểu Mẫn trước người, ân cần hỏi han, tiểu Mẫn, trước mấy ngày không phải cho ngươi tiền mua quần áo mới sao ngươi thế nào không mặc liền kia một bộ không có miếng vá. Ta muốn đợi khỏi bệnh rồi lại mặc. Lâm Tịch tội nghiệp nói. Phanh một tiếng, tính tình tương đối táo bạo đường thôn trưởng tầng tầng đôn một chút trong tay đã mất sơn tráng men trà vạc, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay gọi các ngươi đến, cu nở dê không có chuyện khác. Thứ nhất, nhà các ngươi 10 mẫu đất trong đó có 5 mẫu thuộc về thân tiểu Mẫn. Dựa vào cái gì ngươi nói một cái lũng đều không có người nào phú cường. Tiểu tử ngươi dáng dấp bộ dáng cũng xem là tốt. Thế nào chỉ toàn làm xấu xí chuyện không phải ta nói ngươi, ngươi nói gần nhất mấy ngày nay, ngươi cho thôn thượng thêm bao nhiêu loạn a cái này may mắn trường chủ nhiệm phát hiện ra sớm, không phải nếu là cây điển hình, năm nay ta toàn thôn vay cùng tiền xóa đói giảm nghèo đều có thể cho chủ, có đến. Lúc đó La Ho Tư tìm ngươi đòi tiền đường thôn trưởng là cái đại lao thô, bình thường thích nói 1, 2, 3, 4, 5, nhưng là đặc điểm nói là nói lấy liền chạy lệnh. Trình thư ký nhìn đường thôn trưởng một chút, Lão Lục, ngươi bớt giận, đơn giản thô bạo không giải quyết được vấn đề ngươi ngồi xuống trước. Hắn lại phân biệt nhìn thân tiểu Vân cùng Phú Cường một chút, không biết vì cái gì, thân tiểu Vân cảm thấy cái này binh nghiệp xuất thân bí thư trong mắt cùng có cái đinh đồng dạng, đừng nhìn trên mặt cười tủm tỉm, có thể ánh mắt lại có chu tờ dọa người. Trình thư ký nói ra, hiện tại thế nào, bày ở trước mặt các ngươi liền 2 con đường, hoặc là các ngươi đem bình địa phân ra 1/2 đến cho thân tiểu Mẫn trông chọn. Hoặc là từ thân tiểu Mẫn đem địa tô cho các ngươi giao tiền thuê cho nàng. Phú Hữu ngập ngừng nói, Trình thư ký, ta không phục rõ ràng hộ khẩu bản trên, ta là nhất gia chi chủ, kia cũng là ta giúp đến, ta trả lại cho thân tiểu Mẫn 1 vạn khối ly hôn tiền, nói xong về sau không ai nợ ai, bằng cái gì nàng còn nghĩ lấy muốn đất của ta mù chữ cùng mù toán, thực sự thật đáng sợ. Trình thư ký cùng đường thôn trưởng một cái mặt đỏ một cái mặt trắng nói đến 2 giờ. Cuối cùng là cùng Phú Cường nói dốc rõ ràng, chủ hộ là nhất gia chi chủ, cùng không quan hệ, là theo người đi. Lúc trước người ta thân tiểu Mẫn gả tiến ta Cẩm Gia Câu, quê nhà bên kia liền tiêu nàng địa, chuyển tới Cẩm Gia Câu. Cho nên năm ngoái phân thời điểm Phú Cường nhà mới có thể phân đến 10 mẫu các nơi. Thuận tiện nói cho Phú Cường, nếu là người ta thân tiểu Mẫn nguyện ý, kia 3 gian phòng đất đều có người ta 1 phần. Phú Cường biểu thị rất phẫn nộ. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dụng. Vì đề cao nông dân hộ nâng độ phì của đất tính tích cực, hưởng ứng đảng cùng quốc gia hiệu triệu, hiện nay là mỗi 30 năm một lần nữa phân phối 1 lần đất 2. Nhưng là, thân tiểu Vân sớm tại kết hôn thời điểm hộ khẩu rời lên trên trấn, là đỏ sách vợ không phải nông nghiệp hộ khẩu, cho nên trọng phân cu nở dê không có phần của nàng. Thân tiểu Vân cái này phiền muộn nha nàng vẫn luôn đọc sách, tốt nghiệp trung học liền kết hôn, chỗ nào hiểu những này à. Còn tưởng rằng nàng cùng Phú Cường vừa ghi chép, liền xem như Cẩm Gia Câu người, kia liền thuận lý thành trương là nàng. Thân tiểu Vân đối những vật này rối tinh rối mù, nhưng là kinh tế sổ sách vẫn là tính mở, trước sớm liền cùng Phú Cường làm nhảm qua trong đất những chuyện này. Trong thôn là năm ngoái phân địa, mỗi người có thể được chia nhất đẳng 5 mẫu hoặc nhị đẳng 7 mẫu hoặc tam đẳng 9 mẫu, các nhà theo đầu người tính mẫu số, từ chủ hộ rút thăm. Kết quả Phú Cường vẫn may tốt, một chút rút được nhất đẳng địa. Phú Cường còn tiếc nuối, nếu là sinh cái hài tử liền có thể phân 15 mẫu 1 các nơi. Đáng tiếc a, trong nhà cái kia vẫn luôn hạ không ra trái trứng tới. Phú Cường nói qua, nhất đẳng đừng nhìn số lượng ít nhất, lại là rất có lời. Nhị đẳng địa, tam đẳng đừng nhìn về số lượng nhiều, có thế bình thường niên kỷ cảnh mẫu sinh liền kém rất nhiều, nếu là gặp phải hạn đúng tình hình tai nạn, kém đến liền càng nhiều. Tới gần đường cái bên kia dốc núi, đất cắt đều thuộc về tam đẳng địa, không chứa được nước, bình thường mùa màng nơi nào chính là tiểu hạn, giảm sản lượng một nửa, gặp phải mùa hè liên tiếp nửa tháng không mưa, cơ bản tuyệt thu. Thân tiểu mẫn bây giờ cách cưới, nhà chồng tự nhiên là ở không được, đến nhà mẹ đẻ cu nở dê không chứa chấp, nói là đều ở bên kia đâu. Thôn trưởng cùng bí thư tưởng tượng cũng đúng, ly hôn, có thế vẫn là người ta, hộ khẩu vẫn là tại Cẩm Gia Câu. Thế là hai người tăng thêm kế toán cùng một chỗ tham khảo gần nửa ngày, cuối cùng nghiên cứu quyết định, hoặc là Phú Cường cho thuê vàng mướn thân tiểu mẫn địa, hoặc là liền cắt ra một nửa đến cho thân tiểu mẫn tự mình xử lý. Phú Cường lúc ấy liền khóc, bây giờ trong nhà người tính Tiểu Vân trong bụng hài tử một chút tăng lên ba khẩu, thế nhưng là đất này lại muốn trừ đi một nửa, cả nhà uống gió Tây Bắc đi sao? Thân Tiểu Vân bản tính toán một cái, cảm thấy nàng không có đất cái này điểm yếu nếu là rơi xuống Triệu Kim Lan trong lỗ thai, lại phải mỗi ngày lẩm bẩm ép, không dứt. Lại nói, đến lúc đó tinh nhụy muốn lên học, trong bụng cái này cùng mình cũng muốn ăn uống. Cái này năm mẫu tốt tuyệt đối không thể cho thân tiểu mẫn. Tính toán rõ ràng, thân tiểu vân quyết định, nói ra, chúng ta đem địa tô xuống tới, một năm một bộ tiền không được sao nào có nhiều tiền như vậy cho nàng trình thư ký nói, tiền đâu, là kế toán cho sớm tính xong, một mẫu đất 200, 30 năm ba và nở. Thân tiểu mẫn nói, ai có thể duy nhất trả nợ tiền này, liền cho thuê ai, ngươi nếu là không thuê đâu, có là người thuê, cái này đều xem như thuê nhị đẳng giá tiền. Thân Tiểu Vân nghe xong muốn ba van ở, cảm giác chính mình tôn nghiêm đổi lấy điểm này tiền tất cả đều đã mọc cánh từng trương ra bên ngoài bay, nàng lại chỉ có thể bất lực nhìn xem. Nghĩ đi nghĩ lại buồn từ đó đến, thân Tiểu Vân cu nở dê mặc kệ cái gì truyền nhiễm không lây, đối mội mội nhào tới một cái nước mũi một cái nước mắt khóc, Tiểu Mẫn, một mình ngươi làm sao đều có thể sống qua, có thế tỷ tỷ đây cũng là cả một nhà người kia, ngươi giúp đỡ ngươi còn không có xuất thế cháu ngoại trai. Chúng ta thật không có nhiều tiền như vậy à, nếu không ta trước cho ngươi 2 vạn, còn lại ta cho ngươi đánh cái phiếu nợ, sang năm, ta nhất định trả lại ngươi. À đây là trong bụng có rồi thật sự là chúc mừng A Phú Cường khu nở dê hợp thời xoa nước mắt, mặc dù hắn không biết thân Tiểu Vân đi nơi nào kiếm tỷ hệ nở, nhưng là hắn biết Tiểu Vân là cái rất có chủ ý người, đã nói liền nhất định có thể đi. Bí thư, ngài khu nở dê đến đáng thương ta à? Ta còn có hơn 70 tuổi lão nương muốn nuôi, Phú Hữu vẫn chờ ta lấy tiền cho hắn cưới thê tử, Tiểu Vân mang tới một cái hài tử, chúng ta bây giờ lại có chính mình hài tử mọi người luôn là nguyện ý đi đồng tình nhỏ yếu, sùng bái cường giả, cho nên bây giờ nhìn lại, Phú Cường nhà cu nở dê rất khó khăn. Lâm Tịch tại thôn trưởng cùng bí thư còn chưa lên tiếng trước đó liền khóc lên. Thôn trưởng bắt đầu lo lắng, đây là thân Tiểu Mẫn không nguyện ý ít lấy tiền kia, cũng đúng. Ai kêu nàng tỷ làm việc không giảng cứu đâu? Lâm Tịch xoa xoa nước mắt, tỷ, mặc dù ra nhiều chuyện như vậy, có thế là tiểu hài tử là vô tội, kia 1 vạn ngươi cũng đừng cho ta, coi như là ta cho không thấy mặt cháu ngoại trai. Các ngươi cu nở dê không cần suy nghĩ nhiều, coi như chưa từng có cô em gái này của ta, phú gia không có con người của ta, hảo hảo sinh hoạt đi.